Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 33 Côn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngôi nhà gỗ ó dường như lạc lõng với những ngôi nhà bằng đá đen xung quanh nó đã có tuổi rồi, những bức tường được xây dựng bằng những khúc gỗ đầy những vết rêu lốm đốm. Mái nhà màu nâu xanh, phủ kín từng mảnh giống như vảy cá. Không biết có phải do cơn mưa trước đó mà nước nhỏ giọt từ mép mái nhà. Cơn gió vào buổi tối thổi qua, làm phất phơ tấm màn màu xanh treo trước cửa, như một bàn tay vẫy, động đến tim Đường Lăng. Trong quá khứ từng có chuyện không may sao? Cổ Đường Lăng nghẹn lại, nhìn vào ngôi nhà gỗ không tương thích với ngôi nhà đá đen xung quanh. Trái tim chứa đầy những cảm xúc kỳ lạ không thể nói ra. Hắn thực sự muốn đến đó để tìm hiểu, không rõ ta nói điều đó để làm gì, là chứng minh rằng ta thực sự không để ý ngôi nhà gỗ này. Vẫn có những người lạ đến và đi vội vàng dường như nhắm mắt làm ngơ. Một lát sau, Đường Lăng đứng trong con hẻm này, hắn ta thực sự không thể kiểm soát được sự thúc đẩy thực sự của trái tim. Hắn ta phải đến ngôi nhà gỗ này, đưa tay vào túi, Đường Lăng đi về phía tòa nhà, hai chân dẫm qua những con hẻm nước còn đọng nước phát ra âm thanh. Lẹp xẹp nhưng âm thanh trở nên nhỏ hơn khi hắn đến gần tòa nhà. Sau đó dần dần không thể nghe thấy, có vẻ như chậm rãi đi vào một không gian khác. Xung quanh không có ai chú ý đến hắn, một chàng trai tóc đen hơi gầy này, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, hắn đã đi đến cuối con hẻm, đi qua góc rồi biến mất. Trước nhà gỗ, Đường Lăng dừng lại, hơi thở gấp gáp. Hắn không mệt, chỉ để ý rằng khi hắn ở gần ngôi nhà gỗ, không có ai xung quanh. Ngay cả cảnh đường phố quen thuộc cũng rất không thật, giống như một lớp rào cản vô hình, không rõ nó là thật hay ảo ảnh. Nhưng ngôi nhà gỗ vẫn sừng sững trước mặt hắn, như thể đó là sự tồn tại chân thực nhất. Có lẽ, đây là một giấc mơ khác. Một chút bình tĩnh, Đường Lăng nhìn lên và thấy một tấm bảng gỗ treo trên cửa. Không có tận lực chạm khắc, hình thức rất nguyên thủy, ở phía trên lại khắc lấy bốn cái khối lập phương đồ án. Tràn đầy sức mạnh, thoạt nhìn nó có một vẻ đẹp kỳ lạ. Cửa hàng thần bí, Đường Lăng lẩm bẩm với chính mình, và hắn nhận ra ý nghĩa của bốn cái đồ án. Khối lập phương này có thể là một loại văn tự, cùng với những suy nghĩ tâm trí Đường Lăng xông lên với một ý tưởng như vậy. Điều kỳ lạ là Đường Lăng đã không cảm thấy kinh ngạc. Từ đêm đột biến đến hiện tại, không có bất cứ chuyện gì, điều đó khiến hắn cảm thấy không hợp lý. Hơn nữa, đây là một giấc mơ. Có phải mọi thứ trong giấc mơ cần được giải thích? Với suy nghĩ như vậy, Đường Lăng mở tấm rèm màu xanh vẫn đang động và bước vào nhà. Trong bóng tối che lấp ánh mắt, chỉ có một mùi thơm kỳ lạ tràn ngập không gian. Đây là một loại hương mà Đường Lăng chưa bao giờ ngửi qua. Hắn chỉ có thể đoán rằng hương gỗ tươi, hòa quyện với hương thơm trái cây, và nó giống như một bông hoa kỳ lạ hòa quyện vào nhau. Làm cho người ta yên tâm và đầu óc minh mẫn. Trong tiềm thức, Đường Lăng muốn che miệng và mũi. Trong thời đại này, tất cả các chi tiết tưởng như vô hại nhưng cuối cùng sẽ trở thành một lý do để mất mạng. Hơn nữa, giấc mơ đã trước đó mà hắn được trải nghiệm cho hắn biết rằng mọi thứ sẽ được phản ánh vào thực tế. Không biết vẫn còn kịp, Đường Lăng có chút bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tại thời điểm này, một ánh sáng mờ ảo đột ngột xuất hiện, căn phòng tối sáng lên với ánh sáng mờ mờ, và cả hai bên trái phải đều bừng sáng. Long Diên Hương, thượng phẩm, cùng lúc đó, có một giọng nói lười biếng trong nhà, với một chút thờ ơ bình tĩnh, giống như đang nói chuyện bên tai của Đường Lăng. Mồ hôi lạnh nháy mắt đầy trán của Đường Lăng, bản năng chính xác không có tác dụng, ngay cả một người ẩn trong bóng tối mà hắn cũng không nhận ra. Người bảo vệ lùi lại một bước, Đường Lăng cũng nhìn thấy mọi thứ trước mặt. Một chiếc tủ gỗ màu nâu dày và một vật bằng đồng khắc trên tủ gỗ được đặt ở trên. Ngọn lửa nhảy vào bụng của vật này tỏa ra một màu vàng nhạt. Bên cạnh đồ đằng, còn có một bếp kim loại rất tinh xảo, khói xanh bốc lên từ nắp lượn lờ ngưng mà không tiêu tan, một mùi thơm bốc lên. Một bàn tay trắng và thon thả từ từ nhặt nắp lò và đặt nó sang một bên. Sau đó, từ tấm đá trắng bên cạnh một mảnh nhỏ màu trắng được nhặt lên, cho vào lò, đậy nắp lại, mùi hương ngày càng nồng hơn. Đường Lăng âm thầm nắm chặt tay, chủ nhân của bàn tay cuối cùng cũng ngước lên. Khi hắn ngước lên, bóng dáng hắn ẩn trong bóng tối lập tức rõ ràng. Hắn ta ngồi, nhưng nhìn vào thấy hắn ta rất cao, dường như cũng không mạnh mẽ, nhưng lại mang đến sự nguy hiểm không thể giải thích được. Đây chỉ là một cảm giác thuần khiết, bản năng chính xác của Đường Lăng hoàn toàn không hiệu quả, với người đàn ông này không có bất kỳ cảm giác. Thượng phẩm thiên nhiên long đàn hương, rất khó có được. Rốt cuộc phải mất hàng trăm năm để ngâm trên biển. Những thứ cần có thời gian luôn luôn quý giá, nhưng từ nguyệt xuất hiện, không phải sao, cho nên Long Diên Hương cũng bình thường. So với sự căng thẳng của Đường Lăng, người đàn ông này rất điềm tĩnh. Ông dường như nói về mùi hương của ngôi nhà, nhưng Đường Lăng không thể hiểu được. Duy chỉ có một câu từ Nguyệt xuất hiện, khiến tim Đường Lăng nhảy lên, và trong tiềm thức hỏi. Vì cái gì? Có lẽ là không nghĩ tới Đường Lăng sẽ hỏi lại, đôi mắt của người đàn ông này có một chút thú vị, nhưng vẫn đáp. Rất đơn giản, mọi thứ đều thay đổi, liệu cá nhà táng sẽ không thay đổi? Long Diên Hương, được sản xuất từ một con cá nhà táng. Lời giải thích rất đơn giản, nhưng Đường Lăng không thể hiểu thầy cùng Từ Nguyệt có quan hệ gì. Hắn chỉ là rất kỳ quái, tại sao bây giờ hắn mới có thể nhìn thấy người đàn ông? Mái tóc đen giống hệt hắn, chảy gọn gàng ra phía sau và thu lại sau tai. Nhìn hắn tựa như con bọ cạp đen, ánh mắt thăm thăm như một vực sâu, nếu có một tia sáng, sẽ giống như một sự phản chiếu của bầu trời đầy sao. Đặc điểm khuôn mặt ưa nhìn, đẹp mắt đến nỗi đã không thể phân biệt là nam hay nữ. Cả người lộ ra vẻ lười biếng, nhưng kiểu lười biếng không đem mọi thứ vào trong mắt quá mức nhàm chán không để ý mà thôi. Như thế làm cho người ta liếc một cái khó quên, lúc trước cũng ngồi một chỗ không hề động nhưng tại sao hắn không thể nhìn thấy nó. Đường Lăng đứng trong yên lặng, não hắn ta chứa đầy những vấn đề khác nhau. Nhưng người đàn ông dường như miễn cưỡng, đột nhiên nhìn Đường Lăng và nheo mắt lại, nở một nụ cười công nghiệp. Chào mừng ngươi đến cửa hàng bí ẩn, giấc mơ số 0233. Giấc mơ số 0233, tim Đường Lăng đột nhiên thắt lại, dường như hắn đã nắm bắt được một cái gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trước khi hắn hỏi, người đàn ông này đã đứng dậy, áo choàng đen của hắn ta phản chiếu ánh sáng mờ ảo, giống như dòng nước đen. Đúng rồi, quên giới thiệu, ta là chủ cửa hàng bí ẩn. Ngươi có thể gọi ta, Côn, Cách Trương.